Chiến thần xuất kích, chương 332. Góc truyện audio.com. Chương 332. Bí mật của Hoa Nguyệt Sơn. Cư Đồ Thiên Tử đã kể một câu chuyện cũ. Anh ta kể về nguồn gốc của bốn gia tộc lớn. Bốn dòng họ lớn có nguồn gốc từ hàng nghìn năm trước. Chiêu Tử Vương, Giang Cung Tuần nhíu mày. Không có ghi chép nào về nhân vật này trong lịch sử. Anh nhìn Thiên Tử, dò hỏi, Chiêu Tử Vương rốt cuộc là ai? Thiên Tử lắc đầu, tôi còn không biết, người ta bảo tôi cái gì? Ở đây có hiểu lầm gì không? Thiên Tử vội vàng biện hộ. Giang Cung Tuấn cũng không nhiều. Mặc dù Thiên Tử phủ nhận, nhưng anh biết rằng chiếc hộp đã bị người của Thiên Tử cướp đi. Người này tên là Truy Hải. Sức mạnh rất lớn, là thuộc hạ của Thiên Tử. Đan Thiến cũng một mực nghe những câu chuyện cũ này. Cô cũng rất tò mò, không nhịn được hỏi, bí mật ấn chứa trong bốn bức tranh mà Chiêu Tử Vương để lại là gì? Thiên Tử giơ tay, Giang Vũ Bảo liếc nhìn hai người một cái. Thản nhiên nói cho mọi người biết cũng không khó. Nhà họ Giang đã lưu truyền câu này hàng nghìn năm. Nếu giải được bí mật Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ thì có thể có được bất tử. À, Giang Cung Tuấn quay lại cười. Bất tử, điều này sao có thể được? Anh là một sinh viên y học. Hơn nữa anh cực kỳ thông thạo về đông y, anh biết rằng tất cả các tế bào của con người đều có tuổi thọ. Anh sử dụng đông y của mình, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được 100 tuổi. Bây giờ Giang Vũ Bảo nói những điều vô lý như bất tử với anh. Thật hay giả, vẻ mặt Đan Thiến kinh ngạc, Giang Vũ Bảo lắc đầu nói. Làm sao tôi biết được, đây chỉ là lời gia tộc lưu truyền. Ngày xưa vua Tần xuống biển tìm tiên dược, cũng có Minh Hoàng Ngũ Thái Sơn thờ cúng cầu bất tử. Đề tài nói về bất tử trong lịch sử hàng nghìn năm của Đại Lan. Đề tài nói về bất tử là 3 ngày 3 đêm đều không nói đùa. Nói đến đây, Giang Vũ Bảo hừ lạnh một tiếng. Tôi cùng nói các cậu nói này nọ làm gì? Anh ta ngậm miệng lại. Không cần phải nhiều lời nữa. Giang Cung Tuấn cũng đang suy nghĩ. Thiên Tử nghĩ, lời nói của Giang Vũ Bảo là thật hay giả. Bầu không khí tại hiện trường rơi vào trạng thái khác biệt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong nháy mắt, hơn nửa giờ trôi qua. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Vũ Bảo vang lên. Anh ta trả lời cuộc gọi. Cậu chủ, đồ vật đã có trong tay. Giang Vũ Bảo không nói gì. Cúp điện thoại, đứng lên bước đi. Giang Cung Tuấn trực tiếp đứng dậy. Chặn trước mặt anh ta. Lạnh lùng nói, cậu đã có được thứ mình muốn. Thả Đường Sở Vi, nếu không hôm nay cậu đừng có mơ rời khỏi nơi này. Cặn bã, chi bằng anh cũng muốn ngăn cản tôi. Giang Vũ Bảo sắc mặt trầm xuống. Hơi thở đáng sợ phát ra từ trên người anh ta, giơ tay lên có thể di chuyển, liền hướng về phía Giang Cung Tuấn rồi đập vào người anh. Giang Cung Tuấn giơ tay ngăn lại. Cặn bã, cậu còn dám đánh lại, cậu muốn Đường Sở Vị chết sao? Nghe vậy, Giang Cung Tuấn lập tức dừng tay, anh đấm vào ngực, cơ thể lùi về phía sau mấy bước, đứng không vững, đột nhiên liền ngã xuống đất. Trên mặt với vẻ đau khổ anh đứng lên khó khăn, Giang Vũ Bảo từng bước đi về phía anh, làm gì vậy, đúng lúc Đan Tiến đứng lên, ngăn trước mặt Giang Vũ Bảo, nói như thế nào cũng đều là một nhà, có gì thì nói chuyện không được à, không nên đánh nhau, hừ, Giang Vũ Bảo nhìn Giang Cung Tuấn đứng lên, lạnh lùng nói, Giang Cung Tuấn, hôm nay thả anh đi, anh còn sống tốt. Gia tộc họ Giang sớm muộn gì cũng sẽ tìm được anh. Loại bỏ kẻ phản bội trong gia tộc. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Thả Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn quát. Ha ha. Giang Vũ Bảo cười lớn. Muốn cứu Đường Sở Vi. Vậy xem anh có năng lực hay không. Bây giờ anh lập tức quay về thành phố Tử Đàng. Có lẽ còn có thể cứu được. Nếu quá muộn, thì đợi thi thể của Đường Sở Vi đi. Giang Vũ Bạch cười lớn rời đi. Giang Cung Tuấn nắm chặt tay. Mặt nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Giang Vũ Bảo, tôi cảnh cáo cậu, cô ấy mà thiếu một sợi tóc, tôi sẽ nghiền nát cậu. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi, Đan Thiến cũng theo anh rời đi. Thiên Tử ngồi nghỉ mát ở trong chòi.